Nàng thấy Giang Diệu cười vui vẻ, liền biết được là muội ấy cố ý nói như vậy. Nàng lại cẩn thận liếc nhìn Cốc Liễu, xác thực bộ dáng đẹp đẽ. Nàng đành châm trước một phen, lẩm bẩm: vậy cũng tốt, chờ một lúc nữa tỷ sẽ hỏi nàng ấy một chút. Nếu nàng ấy nguyện ý ở trong phủ thì tỷ sẽ bảo mẫu thân quan tâm đến nàng, còn nếu là không muốn thì liền thả nàng ấy ra ngoài phủ. Tuổi như vậy mà có thể được thả ra ngoài phủ, Cốc Liễu này đúng là có vận khí. Giang Diệu nói, vẫn là nhị tẩu nghĩ chu đáo. Tiết Kim Nguyệt oán giận một câu, nhưng vào lúc này nghe được Giang Diệu xưng hô như vậy, trong lòng ngoại trừ thẹn thùng thì còn có chút ngọt xì xì nha. Cuối cùng thì nàng thật sự phải gả cho nhị biểu ca rồi. Rất nhanh đã đến ngày mùng 6 tháng chạp. Nhị công tử Giang Thừa Hứa của Trấn Quốc Công phủ thú tiểu thư Tiết Kim Nguyệt của Tiết phủ, chuyện này tự nhiên cũng trở thành một giai thoại trong kinh thành. Mà vị Giang nhị công tử này kết hôn, độ phô trương đúng là nửa điểm cũng không thua đại công tử. Ngày mùng 6 hôm đó, đội ngũ đón dâu mênh mông cuồn cuộn dọc theo các dãy phố lớn đi vòng quanh kinh thành một vòng. Qua hơn nửa này, mới nhiệt nhiệt nháo nháo đón trở về Trấn Quốc Công phủ. Nhìn nhị ca mặc áo hỉ, khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã, giữa hai lông mày tất cả đều là vui sướng. Từ trong đáy lòng Giang Diệu cũng vì nhị ca mà cảm thấy cao hứng. Đời trước nhị ca và Tiết biểu tỷ quay đi quay lại hàng trăm ngàn lần, bỏ qua quá nhiều mà cuối cùng vẫn để lỡ mất nhau, hai người âm dương cách biệt. Bây giờ có thể thuận lợi bên nhau, thực sự là quá tốt rồi. Đem tân nương tử đón vào, Giang Diệu đỡ đại tẩu Tống Loan ở bên cạnh, nói, đại tẩu, chúng ta vào thôi. Tống Loan nhìn tiểu cô tử ăn mặc tươi tắn, mặt mày linh động, hôm nay cứ cười khanh khách, đặc biệt khiến người ta yêu thích. Vào cửa có mấy tháng, Tống Loan cũng dần dần hòa nhịp vào đại gia đình này. Trấn Quốc Công phủ không có nữ nhi nào khác, cũng không có em dâu, nên trong ngày thường nàng có thể nói chuyện một chút cũng chỉ có tiểu cô tử này. Tống Loan nhìn dáng vẻ Giang Diệu cẩn thận từng ly từng tí một, chợt cảm thấy buồn cười, nói, cái bụng này của tẩu mới hơn một tháng, Diệu Diệu không cần phải cẩn thận như vậy. Dường như đang coi nàng giống như người sứ chịu không nổi một tí va chạm. Lời này làm Giang Diệu không đồng ý, nàng vung khuôn mặt nhỏ lên nói, hôm nay đại ca đem đại tẩu giao cho muội, muội dĩ nhiên phải tận tâm tận lực chăm sóc cho đại tẩu. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn cái bụng của Lống Loan, lại nói, muội còn phải chờ tận mắt được nhìn thấy tiểu chất nhi sinh ra đấy. Tống Loan cười cười, hoa nhi trong bụng nàng muốn sinh ra cũng phải chờ tới tháng 8 sang năm, khi đó vị tiểu cô tử này của nàng có thể đã là Tuyên Vương phi rồi. Tuy nói mẹ chồng và tiểu cô tử dễ dàng ở chung, phu quân cũng ôn nhu săn sóc, nhưng mới vừa vào cửa không lâu liền có thể thuận lợi mang thai hài tử, cũng làm cho Tống Loan hết sức vui vẻ. Nàng chỉ mong hài tử đầu là nam, vậy những ngày tháng sau này của nàng ở Trấn Quốc Công phủ sẽ càng thoải mái hơn. Sau đó nàng và Giang Diệu nhanh chóng đi vào nhìn hai người kia bái đường. Trong quá trình bái đường, đúng là xảy ra vài sự cố nhỏ. Thí dụ như tân nương tử không cẩn thận bị vấp, suýt chút nữa thì ngã chổng vó. May có tân lang tay mắt lanh lẹ lập tức đem tân nương tử ôm vào trong lòng, nhất thời làm cho các đại gia hỏa ở đây đều phá lên cười. Dù không nhìn thấy mặt tân nương tử, vào lúc này cũng biết nàng tất nhiên là mặt đỏ rồi. Giang Thừa Hứa đem người ôm vào trong ngực, nghe được âm thanh tân nương tử trầm thấp lên án, ủy khuất nói, váy quá dài, nhị biểu ca, muội, muội không phải cố ý. Nàng đúng là quá đần mà, lại để cho nhị biểu ca chê cười rồi. Tâm Giang Thừa Hứa nhất thời mềm thành một đoàn, hiểu được nàng căng thẳng, nắm lấy tay nhỏ có chút lạnh lẽo của nàng, ôn nhu động viên, không sao, có ta ở đây, chúng ta trước tiên bái đường đã. Tân nương tử gật đầu, hai người lúc này mới tiến lên, nghe âm thanh người chủ trì, theo lại trời đất cùng cao đường. Giang Diệu ở một bên cười cười, hướng về phía Tống Loan thấp giọng nói, Tiết biểu tỷ từ nhỏ đã nhát gan, làm việc rất dễ dàng hoang mang. Tống Loan là người từng trải, giống như rất có kinh nghiệm đáp, thời điểm kết hôn, tân nương tử đều bị khăn voan che kín không nhìn thấy gì, đúng là có chút luống cuống chân tay, tẩu so với nhị đệ muội cũng không khá hơn là bao. Tống Loan thấy Giang Diệu cười vui vẻ, lại nhỏ giọng bồi thêm một câu: đến khi tới lượt muội cùng Tuyên Vương thành thân thì sẽ biết. Mặt Giang Diệu liền đỏ lên. Đang yên đang lành, làm sao mà lại nói đến trên người nàng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, sắp rồi. Nàng chờ một chút. Hôm nay là ngày vui, Tuyên Vương Lục Lưu đương nhiên sẽ đến. Bất quá lần này đúng là không làm cho ai phải hồi hộp hay bất ngờ. Dù sao sau này Tuyên Vương cũng là con rể của Trấn Quốc Công Phủ nha. Bởi vậy, mọi người ở đây tự nhiên đều rõ ràng ngày Giang Đại Công Tử kết hôn. Vì sao thái độ của vị Tuyên Vương này lại ân cần như vậy? Có lẽ khi đó đã có ý định kết thân rồi. Vậy mà Trấn Quốc Công này cũng thật là cáo già. Chuyện vui như vậy mà có thể giấu kín kẽ không một lỗ hổng. Giang Chính Mậu đối diện với ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của các đồng liêu, cũng chỉ có thể cười tủm tìm tiếp nhận lời chúc mừng. Có bằng hữu tốt hỏi chuyện hôn nhân của nữ nhi và Tuyên Vương thì Giang Chính Mậu vẫn là bưng theo nụ cười, liếc mắt nhìn cách đó không xa Tuyên Vương đang cùng nói chuyện với nhi tử của hắn, đáp: nhanh thôi, hôn sự này cũng sắp rồi. Rượu mừng náo nhiệt đến tận buổi tối, chờ đến lúc nháo động phòng, các công tử trẻ tuổi thấy Giang Thừa Hứa bảo vệ tân nương tử yểu điệu đến chặt chẽ, lúc này mới mất hứng rời đi, để không gian riêng cho đôi phu thê. Một nam tử béo ục ịch trong số đó, sắc mặt đỏ hồng, người đầy mùi rượu, giọng điệu tả oán nói: nhìn Giang nhị như vậy mà lại coi trọng người kia giống như bảo bối. Vị Tiết tiểu thư này ta đã từng nhìn thấy ở Tung Sơn thư viện lúc xem đi đấu đá cầu, người này cũng thuộc dạng mỹ nhân đẹp đẽ. Có điều trong kinh thành này, loại mỹ nhân nhan sắc tầm nàng ấy thì nhiều vô số. Lời này cũng không phải giả, giới tiểu thư quý tộc kinh thành có điều kiện để ăn diện xiêm y xinh đẹp, rồi trang sức cùng trang điểm các thứ. Nên cho dù dung mạo chỉ thanh lệ thì cũng được những thứ đồ làm đẹp kia giúp nổi bật lên không ít. Phóng tầm mắt nhìn qua thì dĩ nhiên tất cả đều là mỹ nhân đẹp đẽ. Có điều ở trong nhóm mỹ nhân này vẫn có người nổi bật lấp lánh như ngọc. Đó mới chính là đại mỹ nhân cao cấp nhất. Sau đó bước chân hắn chậm rì rì cùng với một người khác đang đi ở cuối cùng, nói: Thiệu huynh, ngươi cũng biết đấy, vị tiểu biểu muội kia của chúng ta mới thật sự là đại mỹ nhân. Ban ngày ngươi có nhìn thấy không, lúc biểu muội đứng ở bên cạnh biểu gì? Thật sự rất lung linh kiều diễm, mới chỉ trước mắt một cái mà đã có thể câu mất hồn của nam nhân đi rồi. Nam tử béo ục ịch đang nói chính là nhị công tử của Hạ Phủ, mà người được Hạ Nhị kêu là Thiệu Huynh, chính là con trai thứ 6 của đại lý tử Thiếu Khanh, Thiệu Minh Huy. Hạ Nhị và Thiệu Lục là bạn nhậu vô cùng tốt của nhau, hai người này vào ngày thường cũng rất hay lén lút bàn tán về nữ nhân. Vào lúc này Thiệu Lục thấy Hạ Nhị uống say ăn nói linh tinh, lại còn lén lút nói tới vị tiểu biểu muội kim tôn ngọc quý kia, hắn vội vàng nghiêm túc nói: vị biểu muội này ngày sau sẽ gả cho Tuyên Vương, không cho phép ngươi lại nói bậy. Tuyên Vương này là người phương nào? Chính là một Diêm Vương sống, ai lại gan to dám bàn tán về nữ nhân của Diêm Vương này chứ? Thiệu Lục nhìn ngó chung quanh, chỉ lo sợ mấy lời vừa rồi bị người khác nghe thấy. Nhưng Hà Nhị lại xua tay, vỗ vỗ vai Thiệu Lục, cười nói: Thiệu huynh, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi, ngươi nói thật lòng đi, Giang Diệu này có đẹp hay không? Thấy chung quanh không có người, Thiệu Lục tự nhiên cũng thả lỏng hơn, lại nghe thấy Hạ Nhị nói mình nhát gan. Hắn đúng là cảm thấy bực tức nên càng muốn biểu lộ ra lá gan của mình to. Hắn nhanh chóng đáp: biểu gì của chúng ta đẹp đẽ như vậy, biểu muội sao có thể không đẹp được? Ngươi nhìn một cái xem, nhìn mông ra mông, nhìn eo ra eo. Chờ 1-2 năm nữa thì bánh bao nhỏ kia chắc chắn sẽ trở thành bánh màn thầu. Lúc ấy đúng là đẹp chết người luôn. Hai người này cùng nhau bàn tán rồi phát ra những tiếng cười hèn mọn. Sau đó kề vai sát cánh đi ra khỏi Trấn Quốc Công Phủ. Cách đó không xa trên hành lang, Lục Hà ăn mặc một thân áo choàng mới tinh bồi chủ nhân đến dự tiệc. Nghe thấy ở đầu kia có hai người không muốn sống, Lục Hà cũng bị dọa chảy cả mồ hôi lạnh. Hắn chậm rãi liếc mắt nhìn vương gia trước mặt, nhỏ giọng nói: vương gia, để thuộc hạ đi xử lý hai người kia. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng người tập võ thì nhĩ lực xưa nay luôn thính hơn người bình thường. khẳng định là vương gia đã nghe được rõ rõ ràng ràng. Nếu hôm nay không phải là tiệc mừng của Giang nhị công tử, thì vào lúc này hai người kia sao có thể còn bình an vô sự đi ra khỏi cửa lớn của Trấn Quốc công phủ như vậy. Ngày hôm sau, đôi phu thê Giang Thừa Hứa, Tiết Kim Nguyệt muốn kính trà, Giang Diệu cũng dậy từ sớm để chuẩn bị đi đến sảnh đường với lão thái thái. Bảo Cân hầu hạ Giang Diệu rửa mặt, Bảo Lục đứng ở một bên chọn lựa đồ trang sức, quay về Giang Diệu nói: "Tiểu thư, tối hôm qua Hạ Nhị công tử và Thiệu Lục công tử xảy ra chuyện." Hạ Nhị cùng Thiệu Lục trên danh nghĩa cũng coi như là biểu ca của Giang Diệu, nếu như nói thật sự ra thì là cũng không có quan hệ nhiều lắm. Giang Diệu cũng không có gặp bọn họ bao giờ, chỉ là hôm qua, nàng từ xa nhìn thấy bọn họ liên tiếp ép Diệu nhị ca nàng, cử chỉ ăn nói thô tục, nửa điểm giáo dưỡng cũng không có. Giang Diệu thuận miệng hỏi: "Chuyện gì vậy?" Bảo Lục đáp: "Có người nói là sau khi tiệc mừng tan không lâu, Hạ Nhị công tử và Thiệu Lục công tử cùng nhau đi uống rượu hoa ở Thanh Lâu, trên nửa đường thì bất ngờ bị một nhóm người đánh cho một trận như tử. Thời điểm người ta phát hiện được hai vị này thì thấy trên người bọn hắn toàn là máu, răng bị đập gãy sạch, sợ là không chết thì cũng sẽ tàn phế. Ra tay nặng như vậy sao?" Giang Diệu cũng là kinh ngạc, không biết hai người này đắc tội với ai. Nhưng nàng nhớ tới đời trước, hai người này lén lút bàn tán Tư Thái Tạ Nhân và nàng ra làm sao. Rồi bọn hắn còn nói tuy nàng có khuôn mặt thì mỹ miều nhưng thân thể là cái mầm bệnh. Nên đời này, nàng tận tực không muốn tiếp xúc cùng hai người này, nhìn là liền thấy buồn nôn. Bảo Cân chọn châm hoa bảo thạch rồi tự mình cài lên trên búi tóc đã chỉnh tề của tiểu thư. Sau đó nàng hướng về phía Bảo Lục trách móc: "Mới sáng sớm, muội nói với tiểu thư loại chuyện như thế này làm gì?" Bảo Lục nhíu mày, yếu ớt nói: "Là nô tỳ lắm miệng." Giang Diệu hiểu được Bảo Lục là người nhanh mồm miệng, không biết tự quản miệng mình, nên nàng cũng không có trách cứ, chỉ nói: "Lần tới nếu có chuyện như vậy thì em không cần nói với ta." Bảo Lục cúi đầu nhận sai, đáp: "Nô tỳ biết rồi." Sau khi rửa mặt và dùng đồ ăn sáng xong xuôi, Giang Diệu liền đi đến chỗ lão thái thái. Lúc này đôi vợ chồng nhỏ đang chuẩn bị kính trà cho Giang Chính Mộ cùng Kiều Thị. Tiết Kim Nguyệt trải lên búi tóc phụ nhân, trên người mặc một thân áo gấm màu đỏ thêu hoa lựu. Nàng hơi nhún gối xuống để hành lễ thì liền phù phù một tiếng quỳ thẳng xuống đất, nhất thời mặt đều đỏ như mông khỉ. Kiều Thị là người từng trải, nhìn chân con dâu run run, cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sợ là hôm qua huyên náo cả đêm rồi. Nàng chỉ cười cười không nói gì, uống trà rồi đưa cho con trai và con dâu một cái lì xì to. Tiết Kim Nguyệt ngoan ngoãn nói: "Cảm tạ nương." Giang Thừa Hứa cũng tiếp nhận, thường ngày vẻ mặt hắn vốn hờ hững thì bây giờ cười như trẻ con, nói: "Cảm tạ nương." Kiều Thị thấy nhi tử không biết thương hương tiếc ngọc, liền căn dặn: "A Nguyệt đã vào cửa, ngày sau con phải quan tâm nàng một chút." Giang Thừa Hứa liếc mắt nhìn gò má đỏ chót của thê tử, mặt mày ngậm lấy ý cười, quay về Kiều Thị nói: "Nương, nhi tử hiểu rõ, nhi tử sẽ đối xử tốt với Nguyệt Nhi." Sau đó Giang Diệu và nhóm đại tẩu, nhị tẩu cùng nhau ra ngoài sân ngồi nói chuyện. Tống Loan Hàn Huyên cùng hai người một lúc thì phải đi về uống thuốc dưỡng thai. Còn Tiết Kim Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, hiện nay hai chân còn đang run lên đây, nhưng loại chuyện này nàng lại không thể cùng nói với Giang Diệu. Nàng chợt nhớ tới nha hoàn hầu hạ ở Chu Ế Cảnh Viện, mấp máy môi, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tiết Kim Nguyệt là người không giấu được tâm sự, trong đầu đang nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt. Hiện nay tuy rằng đã trải lên búi tóc phụ nhân nhưng trên mặt vẫn còn có chút non nớt. Giang Diệu nói: "Nhị tẩu, tẩu muốn hỏi cái gì sao? Nếu muội biết, khẳng định sẽ nói hết cho tẩu." Tiết Kim Nguyệt lúc này mới hỏi: "Diệu Diệu, bên người nhị ca muội có một nha hoàn gọi là Quyền Bích. Tẩu nghe thấy mama và bọn nha hoàn trong Chu Ế Cảnh Viện nói Quyền Bích là người rất có năng lực, có khả năng nhị ca muội có thể." Chuyện như vậy, nàng vốn nên hỏi nhị biểu ca, nhưng nàng lại sợ hắn tức giận nên thực sự hỏi không được. Cơ mà không hỏi thì trong lòng nàng lại thấy khó chịu. Lúc trước nàng không hiểu, Sau đó mới rõ ràng vì sao mẫu thân không cho Cốc Liễu theo làm nha hoàn hồi môn. Sợ là Cốc Liễu quá đẹp sẽ bị nhị biểu ca thu vào phòng. Dù sao công tử gia đình giàu có, bên người chung quy đều có nha hoàn thông phòng. Nàng đã gả làm vợ người ta nên cũng đã hiểu chuyện nhiều hơn lúc trước. Mà nha hoàn quyền bích này so với Cốc Liễu còn càng đẹp hơn. Giang Diệu nhất thời liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng nàng biết, ba người ca ca của nàng đều giữ mình trong sạch, nhưng loại chuyện thông phòng như vậy, nàng chỉ là muội muội nên cũng không rõ ràng. Nhưng nàng nghiêng về phía nhị ca không có chạm vào quyền bích, vì chí ít ở đời trước, lúc nhị ca và Tiết biểu tỷ có khoảng cách thì quyền bích không có lợi dụng cơ hội để chen chân vào, nhưng quyền bích đối với nhị ca xác thực là có tâm tư. Giang Diệu thấy lông mày Tiết Kim Nguyệt cau lại, hiểu được tỷ ấy đã gả cho người nên cũng hiểu một chút chuyện, trong đầu lo lắng cũng thêm chút. Giang Diệu nắm tay Tiết Kim Nguyệt, nói, tẩu biết tính tình nhị ca muội rồi đấy. Quyển Bích tuy rằng hầu hạ ở trong phòng, nhưng nhị ca muội cũng chỉ coi nàng ấy là nha hoàn bình thường. Chuyện như vậy, nếu tẩu tồn tại nghi ngờ, liền tự mình đi hỏi nhị ca muội, phu thê có lời phải nói ra mới tốt. Nhị ca muội đối với tẩu là mềm lòng nhất, nếu nhị ca tức giận thì tỷ phải làm nũng với hắn, khẳng định là nhị ca sẽ không thể làm gì được tẩu. Giang Diệu không yên lòng, lại bổ sung thêm một câu, tẩu phải nhớ kỹ, nhị ca muội thương tẩu như thế, sẽ không thật sự bắt nạt tẩu, nếu tẩu thấy sắc mặt nhị ca không tốt, thì tuyệt đối đừng nhát gan sợ phiền phức mà không dám nói. Tẩu không nói tiếng gì thì nhị ca muội sẽ cảm thấy tẩu không để ý đến nhị ca đấy. Đời trước, hai người này chính là như vậy. Một người cho rằng đối phương ghét bỏ mình, còn một người cho rằng trong lòng đối phương không có mình nên tình cảm mới càng ngày càng xa cách. Tiết Kim Nguyệt nghe vậy gật đầu, cười cười nói, ừm, Diệu Diệu, tẩu biết rồi, tẩu sẽ không sợ nhị biểu ca. Nàng nghĩ đến tối hôm qua nam nhân thô bạo rồi lại ôn nhu, ngây ngốc cười cười. Sau này có chuyện gì thì tẩu liền trực tiếp hỏi nhị biểu ca. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Giang Diệu trêu ghẹo, tẩu còn gọi là nhị biểu ca. Lỗ tai Tiết Kim Nguyệt nóng lên, nghĩ đêm qua nam nhân quấn quýt lấy nàng bắt nàng gọi hắn là phu quân, còn buộc nàng nói mấy lời ngượng ngùng. Tiết Kim Nguyệt nhanh chóng đen mặt sáng giọng. Lại nói nữa thì tẩu liền không để ý tới muội. Chính lúc này thì Giang Thừa Hứa đi tới, liếc nhìn thê tử cùng muội muội, hỏi, hai người đang nói gì đấy? Giang Diệu nhìn nụ cười ôn hòa, dáng dở của nhị ca, đáp, không có gì ạ, nhị tẩu có chuyện muốn nói cùng nhị ca. Giang Thừa Hứa nhìn về phía thê tử, Tiết Kim Nguyệt có chút lúng túng, theo bản năng muốn nói không có chuyện gì. Nhưng nghĩ tới nha hoàn quyền bích cùng mấy lời của Giang Diệu, nàng cố lấy dũng khí, ngẩng đầu lên đáp, vâng. Giang Thừa Hứa nói, đi theo ta đi. Giang Thừa Hứa nhanh chân đi về phía trước, Tiết Kim Nguyệt hướng về phía Giang Diệu nháy mắt một cái, cũng cất bước đi theo sau. Nam nhân mới đầu bước nhanh như gió, nhưng sau đó nhận ra được cái gì, bước chân của hắn hết sức chậm lại, hai vợ chồng song song rời đi. Nhìn vô cùng hài hòa, Giang Diệu tuy rằng vui mừng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn, các ca ca luôn coi nàng là quý giá nhất. Bây giờ mỗi một người đều đã thành thân, đều có thê tử cần bảo vệ của mình. Các ca ca vẫn coi nàng như bảo bối giống lúc trước, nhưng muội muội chung quy cũng chỉ là muội muội, lại cũng không thể trở về khi còn bé. Tâm Giang Diệu thất lạc một phen. Sau đó liền trở về viện của mình, đi đến phòng ngủ, cầm lấy đai lưng đang thêu giờ tiếp tục cẩn thận làm. Bầu không khí vui mừng khi Giang Thừa Hứa thành thân còn chưa tan thì đã nhanh chóng đến cuối năm. Giao thừa ngày hôm đó, một đại gia đình trấn quốc công phủ tụ tập cùng nhau ăn cơm tất niên. Trên mặt lão thái thái nhuộm ý cười, chờ đến khi ánh mắt rơi vào trên người Giang Tam gia thì mới nhàn nhạt nói, Tết năm nay ngươi hãy ở quý phủ cho ta. Bồi vợ ngươi cùng đi xã giao, đừng có suốt ngày chạy ra bên ngoài. Năm ngoái Giang Tam gia chỉ cùng Thích Thị đi tới nhà mẹ đẻ. Sau đó các thân thích khác thì chỉ có Thích Thị và ba nhi tử cùng nhau đi chúc Tết. Thích Thị tuy rằng không nói gì, nhưng lão thái thái vẫn tức giận rất lâu. Giang Tam gia nghe vậy, gật đầu, nhi tử biết rồi. Thích thị và Giang Tam gia bằng mặt không bằng lòng cùng nhau ngồi xuống ngoan ngoãn hướng về phía lão thái thái tiếp chuyện. Vị trí các chỗ ngồi đều theo bối phận mà an bài mà dung mạo ai ai cũng đều xuất chúng. Trấn quốc công phủ có tổng cộng 10 vị công tử. Ngoại trừ con thứ Giang Thừa Hàn không thể vào bàn cơm thì 9 vị công tử còn lại đều có mặt ở đây. Những năm vừa rồi chỉ có mình Giang Diệu là một tiểu cô nương, năm nay thêm 2 vị tẩu tẩu, đúng là so với năm trước thì náo nhiệt hơn nhiều. Đặc biệt tính tình Tiết Kim Nguyệt so với Giang Diệu còn muốn hoạt bát, hơn nữa nàng còn có quan hệ tốt với Giang Diệu nên hai tiểu cô nương cười cười nói nói làm bàn cơm tất niên rất là vui vẻ hứng khởi. Ăn xong cơm tất niên là sẽ đón giao thừa, chỉ là thân thể Giang Diệu có chút không khỏe, Kiều Thị liền bắt nữ nhi sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Đến phòng ngủ, Giang Diệu lôi kéo ông tay áo Kiều Thị, thầm nói, nương, nữ nhi không có chuyện gì, nương để nữ nhi với các ca ca cùng nhau đón giao thừa đi. Kiều Thị sờ sờ khuôn mặt có chút tái nhợt của nữ nhi, nói, hàng năm đều đón giao thừa cùng nhau, thiếu lần này. Kiều Thị nói đến đây liền ngừng lại, nghĩ nghĩ có thể đây là cái Tết cuối cùng mà nữ nhi được đón cùng gia đình, nàng không khỏi cảm thấy viền mắt cay cay. Kiều Thị nói tiếp, thôi, con mau mau nghỉ ngơi đi. Trước khi rời đi, Kiều Thị còn đặt một phong lì xì thật to ở dưới gối của nữ nhi. Nhìn mẫu thân kiên quyết như vậy, Giang Diệu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhỏ. Chờ mẫu thân đi rồi, Giang Diệu lăn qua lộn lại ngủ không được. Lúc này nàng mới ngồi dậy, khoác thêm áo khoác đứng trước cửa sổ. Giao thừa náo nhiệt, pháo hoa bắn không ngừng, đủ loại pháo hoa ầm ầm ầm nổ trên bầu trời đêm. Pháo hoa tỏa ra, muôn màu muôn vẻ, óng ánh lóa mắt. Giang Diệu lẳng lặng nằm nhòi ra bệ cửa sổ, nâng cằm nhìn pháo hoa. Trong đầu, đúng là thấy rất nhớ hắn. Nhớ tới hắn khiến trong lòng Giang Diệu ngọt như đổ mật, vẻ mặt xinh đẹp tươi cười như hoa. Một lúc sau Giang Diệu có chút buồn ngủ, giơ tay xoa xoa con mắt đang lim dim, dự định trở lại ngủ. Nàng vừa ngước mắt thì nhìn thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, nhất thời sợ hết hồn. Khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ, dáng người cao to khoác áo choàng tím, lẳng lặng đứng ở trước mặt nàng, sau đó nàng mới bỗng nhiên phản ứng lại, thấp giọng hỏi, chàng, chàng làm sao? Đêm nay một nhà đoàn viên, hắn như thế nào lại chạy đến đây rồi? Nghĩ đến khi hắn còn bé thì người thân cận với hắn nhất chỉ có một người là Lão Vương Phi, nhưng hôm nay Lão Vương Phi đã tạ thế nhiều năm rồi. Nàng có chút đau lòng, nhìn hắn chỉ đứng ngây ngốc như vậy, nàng vội vàng đứng dậy tránh ra, thấy nam nhân bên cửa sổ vẫn không có động tĩnh gì, nàng mới quay lại nói với Lục Lưu, chàng vào đi. Lục Lưu đúng là kinh hỉ. Hôm nay là ngày đặc biệt. Hắn hiểu được vào lúc này nàng đang ở bên người nhà đón giao thừa, có lẽ nàng sẽ không ở trong phòng ngủ, chỉ là hắn ôm hy vọng nên mới lại đây nhìn một cái. Không ngờ tiểu cô nương của hắn lại đang một mình nằm nhòi ra bệ cửa sổ xem pháo hoa. Hắn nhếch miệng lên, vươn mình đi vào, cúi người thân mật chống đỡ cái trán của nàng, hỏi, làm sao không đi đón giao thừa với mọi người? Có lẽ là đứng bên ngoài hồi lâu nên nam nhân vừa tiến đến, liền mang theo khí lạnh khiến Giang Diệu lạnh cả người. Nàng run rẩy, dựa vào trong ngực của Lục Lưu, nói, vừa rồi thân thể có chút không thoải mái, nương liền bắt ta đi ngủ sớm một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, còn chàng, hắn không trực tiếp trả lời, chỉ sờ mặt nàng, hỏi, khá hơn chút nào chưa? Giang Diệu rất thích được người quan tâm. Bèn gật đầu nói, đã không sao rồi, chỉ là tay của hắn quá lạnh. Giang Diệu cầm tay hắn lên xoa xoa, giúp hắn ủ ấm, rồi oán trách, sao chàng không mặc nhiều một chút. Lục Lưu cười cười, nói, ta không lạnh. Nam nhân sĩ diện, nếu nói là sợ lạnh thì sợ bị người chê cười, nên cho dù là bị đông thành đá, đại để cũng sẽ cậy mạnh nói không lạnh. Giang Diệu cho hắn mặt mũi, liền không hỏi nhiều. Lục Lưu thấy nàng cũng ăn mặc đơn bạc, liền ôm ngang nàng lên, đưa đến đặt trên giường nhỏ, dùng chăn gấm bọc chặt chẽ lấy người nàng. Giang Diệu bị bao thành một bọc nằm ở trên giường, nhìn hắn đoan chính ngồi ở một bên giường, cử chỉ đúng là quân tử thủ lễ. Nàng vốn nên hài lòng khi hắn như thế, chỉ là đêm nay nàng bỗng nhiên không muốn thủ lễ. Nàng đỏ mặt, đem thân thể mình dịch vào trong. Lục Lưu rõ ràng ý của nàng, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn nhanh chóng cởi áo choàng, tháo giày rồi lên trên giường của tiểu cô nương, đem người ôm vào trong lồng ngực. Hắn dùng môi cọ cọ mặt nàng, nói, không sợ bản vương bắt nạt nàng sao? Giang Diệu không lên tiếng, chỉ lắc lắc đầu. Giang Diệu cũng cảm thấy cử chỉ của mình có chút kinh thế hãi tục. Quy củ mặc dù trọng yếu, nhưng nàng càng không nỡ lòng để người mình thương bị lạnh. Nàng nằm nhòi trên lồng ngực hắn, nghe từng tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ. Bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, vươn tay ra sờ soạng ngực hắn. Thình thịch, thình thịch. Nàng cười cười, ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Lưu, hóa ra chàng cũng sẽ căng thẳng nha. Lục Lưu cúi đầu hôn lên cái miệng đang lải nhải của tiểu cô nương, đem toàn bộ âm thanh mềm nhũn của nàng nuốt vào trong bụng. Sau đó hắn nắm lấy tay nàng, kéo xuống phía dưới, đặt vào tiểu tuyên vương đã sớm vì nàng mà thức tỉnh, để cho nàng rõ ràng rằng hắn không phải là căng thẳng, mà là đang hưng phấn. Giang Diệu có chút bị dọa rồi, gò má nóng đến lợi hại. Nhưng nàng cũng là người sĩ diện, với lại nàng cũng biết Lục Lưu chỉ có ý định hù dọa nàng, nàng mới không cam lòng yếu thế, nên nàng nhanh chóng ngụy trang đến mức bình tĩnh, tay nàng nghịch ngợm bóp mạnh một cái, rồi còn vươn người ra cắn cắn miệng của hắn. Dù Lục Lưu có tự kiềm chế tốt như thế nào, đang nửa đêm canh ba lại còn cùng tiểu cô nương mình yêu thích ở trên một cái giường nhỏ. Mà tiểu cô nương mặc tẩm y mỏng manh nằm ở trong ngực của hắn, thân thể mềm mại đẹp đẽ, tỏa ra hương thơm ngọt ngọt, rồi nàng còn đùa giỡn hắn, khiến hắn không cưỡng lại được mà còn muốn được voi đòi tiên. Hắn vươn mình đem nàng đặt ở dưới thân, ngậm lấy miệng nàng, dùng sức hôn. Bánh bao nhỏ đang cố gắng trưởng thành bị ép tới có chút đau. Nước mắt Giang Diệu đều chảy ra, vươn tay đẩy hắn ra. Nhưng nàng chỉ còn một tay có thể đẩy, mà tay kia đang nắm. Nàng cho rằng lúc này Lục Lưu cũng giống như bình thường chỉ hôn nàng là được, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên. Miệng bị thả ra, Giang Diệu phát hiện cử chỉ của nam nhân, lúc này mới sốt ruột nói, không cho chàng cởi nữa. Tuy rằng tối nay náo nhiệt, nhưng nếu có động tĩnh lớn hơn có thể sẽ khiến Bảo Lục bên ngoài nghe thấy. Lúc này, Giang Diệu đúng là có chút vui mừng, may mà đêm nay trực đêm không phải là Bảo Cân tỉ mỉ. Trong tay Giang Diệu giống như đang nâng khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng hỏi. Chàng xong chưa? Âm thanh tiểu cô nương mềm nhũn, đều sắp muốn khóc lên. Lục Lưu hôn nhẹ lên gò má của nàng động viên, hiểu được chuyện này đối với nàng mà nói là quá mức rồi. Nhưng đến cùng hắn vẫn không nỡ thả ra. Hắn ôm thân thể nàng đang nhuyễn thành một đoàn, ở bên tai nàng thủ thỉ, sắp rồi. Nàng chờ một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 108, tiểu phú bà tấm mảnh che được nhẹ nhẹ nhấc lên, âm thanh Bảo Cân cùng Bảo Lục ở ngay bên tai, Giang Diệu bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lập tức ngồi dậy ở trên giường. Nàng cúi xuống nhìn thân thể mình, thấy áo ngủ đã được mặc lại chỉnh tề, Giang Diệu chợt nhớ đến chuyện đêm qua, khuôn mặt xinh đẹp theo bản năng cũng nóng lên, tiếng nam nhân thở dốc, còn cả tiếng pháo hoa bên ngoài. Khiến cả người nàng đều mơ mơ màng màng, không khí xung quanh vừa nóng vừa ngột ngạt làm nàng chỉ biết ngây ngốc theo động tác lên xuống của hắn. Giang Diệu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, rồi thoáng nắm chặt, nàng cảm thấy giờ khắc này dường như vẫn còn cái thứ dinh dính, ướt nhẹp, nóng ấm ở trên tay nàng. Thấy tiểu thư sững sờ, Bảo Cân và Bảo Lục hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có phải là do tiểu thư đã thêm một tuổi hay không. Lúc trước nhìn tiểu thư vẫn còn là một tiểu cô nương non nớt, tính tình trẻ con, thì bây giờ sau khi tỉnh dậy sau một đêm, bọn họ thấy đôi mắt tiểu thư ướt át lấp lánh, môi đỏ như thoa son, hai gò má hồng hào, non mềm như trái đào tiên mời người cắn, dáng dấp thì yểu điệu, yêu kiều như đóa hoa đào nở đầu xuân. Bảo Cân thấy tiểu thư vẫn sững sờ, liền hỏi, tiểu thư có chỗ nào không thoải mái sao? Giang Diệu lắc đầu một cái, không dám nhìn vào mắt của hai nha hoàn. Nàng đang rất chột dạ, nàng thấp giọng nói, các em lui ra ngoài đi, ta lại nằm một chút. Khí trời thì lạnh, cô nương ra lại thích giường, ngược lại cũng không phải là tật gì quá mức xấu. Có điều hôm nay là mùng 1, một lúc nữa tiểu thư còn phải đến chỗ lão thái thái và quốc công gia cùng quốc công phu nhân chúc Tết đấy. Bảo Cân nhắc nhở một câu, thấy tiểu thư gật đầu, lúc này mới thả mành xuống, rồi cùng Bảo Lục đi ra nhà bếp. Giang Diệu nắm chặt áo ngủ trên người, đầu nhỏ chui vào trong chăn gấm. Nàng có chút khó có thể tin được, nàng dĩ nhiên có thể dùng tay làm loại chuyện thế kia. Giờ ngẫm lại thấy có chút hối hận rồi. Nàng vốn đã dễ dàng tiếp nhận hắn, đêm qua tuy là hắn dụ dỗ nàng, nhưng nàng cũng chỉ chống cự có mấy lần rồi sau đó cũng là thuận theo hắn. Cũng không biết Lục Lưu có cảm thấy nàng là một cô nương tùy tiện không. Bởi vậy, Giang Diệu nghĩ mà cứ thấy phiền muộn. Nàng xoa xoa mặt ngồi dậy, nghĩ tới điều gì, nàng liền nhấc cái gối kên, thấy phía dưới có hai bao lì xì đỏ chót. Giang Diệu cầm lên, một cái là tối hôm qua mẫu thân cho nàng, mở ra nhìn một chút, nhất thời Giang Diệu liền nở nụ cười. Mẫu thân nàng xưa nay ra tay hào phóng, lúc này tiền mừng tuổi so với năm ngoái còn nhiều hơn gấp đôi. Giang Diệu tuy không thiếu tiền bạc, nhưng cuối năm nhận được nhiều tiền lì xì, đúng là một chuyện rất vui nha. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một để xuống, sau đó mở ra một cái khác. Cái còn lại là lúc hửng sáng Lục Lưu cho nàng, đây cũng là bao tiền lì xì đầu tiên nàng được nhận vào năm mới. Giang Diệu biết, Lục Lưu cho nàng tiền lì xì thì chắc chắn ở bên trong không thiếu ngân phiếu. Nhưng nàng cũng muốn nhìn một cái, đến cùng là hắn sẽ lì xì cho nàng bao nhiêu. Nàng mở ra, nhìn bên trong chỉ có một đồng tiền xu, nhất thời liền dở khóc dở cười. Hắn vẫn coi nàng giống một tiểu hài từ sao? Cơ mà ngoại trừ một đồng tiền xu thì ở trong còn có những thứ khác. Nàng đem tiền xu để ở một bên, rồi lấy một sấp giấy dày đặc ở trong hồng bao ra ngoài. Thời điểm nhìn thấy khế ước đất của Tuyên Vương phủ, nàng suýt chút nữa thì bị dọa nhảy ngược lên rồi. Làm sao lại đưa khế ước đất cho nàng? Hắn không sợ việc hôn nhân của hai người xảy ra biến cố thì hắn sẽ trắng tay sao? Nàng gấp lại cẩn thận từng ly từng tí, rồi tiếp tục nhìn những giấy tờ khác. Lần này nàng khiếp sợ không ngớt. Cửa hàng chân bảo trai ở phố Đông chuyên về đồ trang sức, Cẩm Tú Phường ở phố Tây chuyên về tơ lụa, còn có cửa hàng mứt hoa quả mà nàng yêu thích ở phố Trường Hưng, rồi cửa hàng son phấn ở phố Hưng Thịnh. Đây đều là các cửa hàng lớn nhất nhì kinh thành mà nàng thường ghé qua. Tất cả các cửa hàng này đều buôn bán cực náo nhiệt, ngay cả loại hình trà lâu, tửu lâu cũng có đủ cả. Giang Diệu bây giờ mới có chút tỉnh lại, một mặt thầm than Lục Lưu nhà nàng có quá là nhiều tiền, mặt khác là nhìn thấy phía trên những giấy tờ này đều ghi tên của nàng. Giang Diệu không nghĩ tới những cửa hàng này trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu của nàng. Lục Lưu là có ý gì đây? Nếu nói đây là tiền lì xì năm mới cho nàng thì cũng quá mức quý giá rồi. Giữa thời khắc Giang Diệu đang cảm thấy khiếp sợ thì nghe được âm thanh Bảo Cân tiến vào. Nàng vội vàng đem những giấy tờ này giấu đi. Sáng sớm Giang Diệu đã có chút hoảng thần. Có điều tối hôm qua thân thể nàng lại không được khỏe, nên hai nha hoàn này tự nhiên cho là tiểu thư nhà mình muốn kéo dài thời gian rời giường một chút. Chứ hai người cũng không nghĩ đến chiều hướng khác. Dùng xong bữa sáng, Giang Diệu liền đến chỗ lão thái thái chúc Tết. Vì trong phủ có mình nàng là nữ nhi, nên mỗi lần Tết đến, tiền lì xì nàng được nhận dĩ nhiên cũng là nhiều nhất. Chờ đến khi chúc Tết lão thái thái cùng cha mẹ xong, Giang Diệu vui vẻ trở về Cẩm Tú viện, ngồi ở trên giường La Hán đếm tiền lì xì. Bảo Cân thì ngồi ở bên cạnh ghi chép lại. Đừng xem thường Giang Diệu chỉ là tiểu cô nương, mấy năm qua số tiền lì xì của nàng gộp lại ít nhất cũng phải trên 20 vạn lạng. Có nhiều người cả đời gộp lại cũng không có cơ hội thấy qua nhiều ngân phiếu như vậy đâu. Lúc Kiều Thị tiến vào, chính là thấy Nhữ Nhi đang đếm tiền lì xì, nàng bèn đi tới ngồi xuống. Giang Diệu cầm tiền lì xì, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Thị, hỏi, nương, tại sao năm nay tiền lì xì lại đặc biệt nhiều như vậy? Không chỉ cha mẹ lì xì cho nàng nhiều, mà ngay cả hai thúc thúc, hai thẩm thẩm và 10 người ca ca đều lì xì cho nàng nhiều hơn hẳn các năm trước. Tính toán một chút, thì số tiền năm nay của nàng gấp 3 lần năm ngoái rồi. Kiều thị liền nhắc nhở, năm nay là con 14 rồi. Tay Giang Diệu đang đếm ngân phiếu chợt dừng lại. Cuối cùng thì nàng đã rõ ràng. Ở Đại Lương, cô nương ra 14 tuổi là đến tuổi cập kê, mà cập kê liền mang ý nghĩa có thể lập gia đình. Lúc này nàng được các trưởng bối lì xì hào phóng như thế. Ngoại trừ nàng đã đến tuổi cập kê thì có thể năm nay sẽ là năm cuối cùng nàng còn là tiểu thư của Trấn Quốc Công Phủ, nên các trưởng bối mới cho nàng nhiều tiền lì xì vậy sao? Bởi vậy, Giang Diệu cảm thấy ngân phiếu trong tay mình nặng trình trịch. Giang Diệu hướng về Kiều Thị nói, nương, nữ nhi, nàng muốn nói không muốn gả sớm như thế, nhưng đêm hôm qua Lục Lưu đã nói với nàng muốn sớm chút kết hôn. Nàng không có quá mức do dự, đem ngân phiếu để qua một bên, tiếp tục nói. Nữ nhi còn muốn tiếp tục làm tiểu thư Trấn Quốc Công Phủ, còn muốn nhận tiền lì xì thêm nhiều năm nữa đấy. Làm sao mà từng người đều ước gì nữ nhi nhanh chóng gả đi. Kiều thị nghe xong thấy nữ nhi lại nổi lên tính trẻ con, liền nói, nếu là người khác thì cha con cùng nương tất nhiên muốn giữ con lại thêm mấy năm nữa. Giang Diệu không nghe theo, đáp, Lục Lưu cũng vậy nha. Nếu nàng cố gắng thương lượng với hắn một chút thì hắn sẽ nghe nàng. Kiều thị bất đắc dĩ, nói, danh xưng này con phải cố gắng sửa đi. Nếu chỉ có hai người thì gọi cũng không sao, nhưng nếu ở trước mặt người ngoài thì cũng không thể không có quy củ như thế. Giang Diệu ngoan ngoãn đáp lại, lại thấy Kiều thị ngồi tiến lại gần một chút, rồi tiện tay cầm gối của Giang Diệu nhấc lên để dịch vào trong. Giang Diệu lúc này mới nghĩ tới điều gì, vội vàng hô, nương thôi xong, không kịp rồi. Huyền, nàng thấy mẫu thân cầm một sấp khế ước đất ở dưới gối lên, tinh tế lật ra xem, hai tay Giang Diệu nắm chặt vạt áo, có chút căng thẳng. Nàng ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn mẫu thân từng ly từng tí, đôi mắt to đen lay láy cực kỳ giống như thỏ con rụt rè. Nàng mấp máy môi, muốn chủ động thẳng thắn, nương, đây là... Đến khi nhìn thấy tờ cuối cùng là khế ước đất của Tuyên Vương Phủ, Kiều Thị liền giật mình, lúc này mới lạnh lùng nói, hồ đồ, làm sao con có thể nhận những thứ này? Giang Diệu cũng không cảm thấy oan ức, cái này xác thực nàng không nên nhận, chỉ đàng hoàng trả lời, nữ nhi, không phải là không có cơ hội trả lại sao? Kiều Thị tuy rằng vô cùng cảm khái Tuyên Vương vung tay bạo như vậy, nhưng nàng cũng rõ ràng nữ nhi mình là người hiểu chuyện, sẽ không nhận lễ quý trọng như thế này. Nàng suy nghĩ một chút, rồi hỏi, Tuyên Vương cho con lúc nào? Giang Diệu tất nhiên không thể nói là đêm hôm qua. Nếu không với tính tình mẫu thân của nàng, không lột ra nàng mới là lạ đó. Nàng rũ mắt, cúi thấp người xuống, môi đỏ mấp máy, là ngày nhị ca kết hôn. Kiều thị lẩm bẩm, đang yên đang lành, làm sao đưa cái này cho con. Giang Diệu làm bộ không biết, tâm tư Lục Lưu khó dò, nữ nhi làm sao biết. Nàng thẳng thắn đem sai lầm này đều đổ hết lên người Lục Lưu, ngược lại đây quả thật là do hắn không đúng. Cũng đúng nha, ngay cả Kiều thị cũng không mò ra được tâm tư của con rể tương lai, nhưng nhìn hắn đưa phần đại lễ như vậy, nghiễm nhiên chứng tỏ hắn đối với nữ nhi của nàng rất để tâm. Điểm này khiến Kiều thị có chút vui mừng, nàng nói, Diệu Diệu, vừa nãy không phải nương cố ý mắng con bây giờ cũng đã lớn rồi, lập tức sẽ phải lập gia đình, ngày sau nếu nương không ở bên cạnh con, có một số việc chính con phải tự quyết định. Tuyên Vương đối tốt với con, đây là chuyện tốt, nhưng hiện tại hai người các con mới chỉ định thân, phần lễ quý trọng như này không thể nhận. Giang Diệu gật đầu, đáp, nữ nhi rõ ràng. Nữ nhi vốn nghĩ là sẽ trả lại hắn, để hạ nhân đi thì nữ nhi không yên lòng, cho nên nếu lần tới có cơ hội thì nữ nhi sẽ ngay mặt trả lại cho hắn. Nữ nhi biết tâm ý của hắn là được rồi, mới không lấy đồ gì của hắn đâu. Nữ nhi có thể hiểu chuyện như vậy, Kiều thị rất yên tâm. Nữ nhi từ nhỏ đã được nuông chiều, đúng là nuông chiều cũng có chỗ tốt, chỉ ít nữ nhi sẽ không bị những vật ngoài thân làm mờ mắt. Có điều Kiều thị lại cúi đầu liếc nhìn, than thở, Tuyên Vương này thực sự là vô cùng bạo tay, một lần ra tay là hào phóng đến như vậy. Đối mặt với ánh mắt trêu ghẹo của mẫu thân, Giang Diệu vội vàng buông mắt xuống, cũng cười cười theo. Mùng 2 Tết, Giang Diệu đi Kiều Phủ để chúc Tết ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Mấy năm trước Giang Diệu đều cùng ba ca ca đi, nhưng năm nay Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa đều đã lập gia đình, nên đã bồi tiếp thê tử đi chúc Tết nhạc phụ, nhạc mẫu. Kiều Lão Thái Thái ôm ngoại tôn nữ bảo bối nói chuyện một lúc. Ngoại tôn nữ của nàng là tiểu cô nương hoạt bát, khả ái như thế, ngày sau phải gả tới Tuyên Vương phủ, tâm trạng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Sau khi chúc Tết trưởng bối xong, Giang Diệu đi tìm Kiều Mộ Nghi, trên đường đi thì lại gặp đại biểu ca Kiều Tuần. Kiều Tuần đối với vị tiểu biểu muội này đặc biệt khách khí, tuy nói lúc trước hắn cùng tiểu biểu muội vì chuyện đó mà huyên náo không vui, nhưng sự thực chứng minh Tuyên Vương đối với tiểu biểu muội rất là để bụng. Có thể có nhân duyên như vậy, Kiều Tuần cũng hài lòng theo. Hắn hiểu được trong lòng tiểu biểu muội còn có chút mụn nhọt, hắn liền ôn tồn dụ dỗ, hạ thấp mình xuống. Dù sao vào lúc này mà không lôi kéo quan hệ với tiểu biểu muội thì sau này cũng không có cơ hội. Chuyện trước đây, xác thực là biểu ca không tốt. Nhưng mà Diệu Diệu, biểu ca khi đó chỉ là nhất thời hồ đồ. Muội xem, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi hiểu rõ biểu ca nhất. Khi còn nhỏ mọi chuyện biểu ca ta đều thiên vị muội, mỗi lần như thế đều làm nghi nhi khó chịu. Giang Diệu bị Kiều Tuần cuốn lấy hết cách rồi, nàng vội nói, được rồi, ý tứ Tuần biểu ca muội rõ ràng, muội đã quên chuyện đó rồi. Kiều Tuần lúc này mới cười cười nói, vậy thì tốt, biểu ca không trì hoãn muội nữa, muội đi tìm nghi nhi đi. Thấy Kiều Tuần đi rồi, Giang Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng làm sao có thể đã quên chuyện đó chứ? Nàng suýt chút nữa thì bị chính thân biểu ca của mình bán đi đấy. Cho tới Kiều Mộ Nghi, qua năm là Kiều Mộ Nghi liền 16, chính là đại cô nương. Chỉ là mọi người trong nhà muốn nàng cùng kết thân với Tam Kiếm, nhưng Kiều Mộ Nghi nửa điểm cũng không chịu chấp nhận. Trước mắt việc hôn nhân chậm chạp chưa định, khiến Trương Thị mỗi ngày đều phát sầu. Hôm nay thấy Giang Diệu, Kiều Mộ Nghi liền oán giận chuyện này. Nhìn Giang Diệu không nể mặt mũi mà con cười nhạo nàng, nàng bóc một mối quýt nhét vào trong miệng Giang Diệu, nói, nếu nương của ta có thể tìm được mối hôn nhân giống như muội, cũng cho tỷ một chức vương phi, thì tỷ còn nơi nào để soi mói đây. Kiều Mộ Nghi là người có chủ ý riêng, lại rất sĩ diện nên mới không chịu gả cho những người xa cơ lỡ vận kia. Kỳ thực có thể lọt vào mắt Trương Thị, làm sao có thể là người xa cơ lỡ vận. Chỉ là Kiều Mộ Nghi ánh mắt quá cao mà thôi.